Hận Địa Vô Hoàn sáo trang trong nháy mắt trên người. Tại phi lôi thần thuật bộc phát sau khi, không có bất cứ gì dừng lại đã tìm tới rồi kia hai gã huyết hồng ngục thiên vương trong một cái. Kia hai gã thiên vương cấp cường giả lúc này bộ dáng thật sự là có chút chật vật. Bọn họ trên người quần áo tại trước khủng bố nổ mạnh trong biến thành rồi đồng đồng trang. Chu Duy Thanh phát động quá đột nhiên căn bổn không có nửa phần báo hiệu. Phi lôi thần thuật lực bạo phát càng lại viễn siêu bọn họ tưởng tượng. Nếu như không phải tu vi đạt tới thiên vương cấp sau khi minh minh trong có một tia đối nguy hiểm dự phán làm hắn môn tại trước tiên phóng xuất ra chính mình ngưng hình trang bị. Sợ rằng trực tiếp sẽ đả thương tại Chu Duy Thanh dưới tay. Nhưng coi như là như vậy bây giờ bọn họ cũng tuyệt không sống khá giả. Kia tràn ngập lực bạo phát lôi thuộc tính nguyên tố tại bọn họ thể áp nội tàn phá bừa bãi. Mãnh liệt ma túy cảm giác làm hắn môn hành động biến thành trì hoãn làm hắn môn hoảng sợ chính là. Cho dù là tự thân hủy diệt thuộc tính dĩ nhiên đều không thể ngăn cản kia lôi nguyên tố trùng kích. Điều này có thể không để cho bọn họ biến thành rung động đây. Vặn vẹo quang mang cơ hồ tại hạ trong nháy mắt liền bao phủ ở tại một gã thiên vương cấp cường giả trên người. Chu Duy Thanh không gian bình di hoàn toàn là không hề khoảng cách khiến dùng đến. Tên kia thiên vương cấp cường giả chỉ cảm thấy toàn thân căng thẳng. Tất cả hết thảy tựa hồ đều tại giờ khắc này biến chậm lại. Mà Chu Duy Thanh song tử đại lực thần truy đã thê đầu cách đỉnh loại vào đầu đập bể rơi. Tuyệt đối trì hoãn. Thánh lực thúc dục hạ tuyệt đối trì hoãn so với Chu Duy Thanh trong tưởng tượng còn mạnh hơn đại. Cho dù là thiên vương cấp cường giả tại hắn này tuyệt đối trì hoãn trước mặt dĩ nhiên cũng không có chút nào miễn dịch năng lực. Kia thiên vương cấp cường giả chỉ có thể miễn cưỡng giơ lên song trường. Lấy tay trong một thanh trường kiếm đi ngăn cản Chu Duy Thanh trong tay song chùy. Nhưng là cũng liền ở phía sau. Hắn thấy được Chu Duy Thanh hai tròng mắt trong tử hồng sắc. Càng thêm dù gì chính là Chu Duy Thanh trong tay song tử đại lực thần truy tại nơi trong nháy mắt cũng biến thành rồi tử hồng sắc. Không hề báo hiệu. Một đạo tử hồng sắc quang mang dẫn đầu từ Chu Duy Thanh tay phải trong khúc truy trên điện xả ra. Chiếu rọi ở tại hắn trên người. Trong người nằm ở tuyệt đối trì hoãn hạn chế trạng thái hạ. Tên này thiên vương cấp cường giả căn bản. Không có né tránh có thể. Hạ trong nháy mắt. Hắn kia một thân ngưng hình trang bị liền như vậy lặng yên biến mất. Cũng tự nhiên không có gì đi ngăn cản Chu Duy Thanh song chùy rồi. Trong nguy cơ. Hắn chỉ có thể song trường miễn cưỡng hợp lại. Dùng chậm chạp động tác đi chống đỡ Chu Duy Thanh song chùy công kích. Âm bị. Bi thảm kêu một tiếng. Kia thiên vương cấp cường giả song trưởng cơ hồ tại trong nháy mắt đã được Chu Duy Thanh khủng bố song chùy âm thành thịt mi. Hận Địa Vô Hoàn sáo trang hay là năm kiện, lực lượng tăng phúc như trước là 32 lần. Nhưng không nên quên. Bây giờ Chu Duy Thanh nhưng là chín châu tu vi. Cho nên tăng phúc chính là chín châu tu vi hả? Có được lực lượng thể châu 32 lần. Mà không phải nguyên lai 6 châu. Kia như thế nào là một cái khái niệm đây? Mất đi ngưng hình trang bị bảo vệ. Cho dù là thiên vương cấp cường giả bị hắn mặt trước đập bể trên lần này. Cũng tuyệt không dễ chịu. Song chùy bị phá hủy đối phương cánh tay. Tái hung hăng nện ở kia thiên vương cấp cường giả trong ngực trên. Đem thân thể của hắn trực tiếp đập bể đến trên mặt đất. Cả người tê thắt lưng không có vào bùn đất trong. kia thiên vương cấp cường giả trong miệng máu tươi điên cuồng phun. Mặc dù nương bằng mạnh mẽ thực lực nhất thời còn sống, nhưng Chu Duy Thanh này một kích, nhưng là hoàn toàn đả thương nặng hắn. Đừng nói là này thiên vương cấp cường giả, coi như là Chu Duy Thanh bản thân, lúc này đều có chút ngây người. Hắn cũng không nghĩ tới, một gã thiên vương cấp ban đầu bậc cường giả tại chính mình trước mặt dĩ nhiên là như thế không chịu nổi một kích. Cho dù chính mình công kích có rất cường đột nhiên tính cách, nhưng đối với phương là thiên vương cấp A. Nhưng là hắn đối chính mình công kích ngăn cản như thế nào hội như thế không còn chút sức lực nào. Đúng lúc này, sau lưng khủng bố năng lượng ba động lệnh Chu Duy Thanh từ khiếp sợ trong bừng tỉnh. Không có nửa phần do dự, thân thể của hắn tại không trung nửa chuyển, song chùy huy động. Một đạo nồng đậm ngân quang tại hắn cõng sau khi ngưng tụ thành một mặt quang thuẫn, ầm ầm nổ trong. Kia trong nháy mắt công tới thân ảnh dĩ nhiên liền như vậy bị ngăn cản tại ngân quang sau khi. Mạnh mẽ chói mắt ngọn lửa tứ tán bay tán loạn. Nhưng là không cách nào công phá Chu Duy Thanh này dùng không gian cát liệt ngưng tụ mà thành ngân thuẫn. Rõ ràng là ngoài ra một gã thiên vương cấp cường giả. Mắt thấy chính mình đồng bọn tại Chu Duy Thanh trong tay chỉ là một cách đối mặt liền bị thương nặng. Tên này thiên vương cấp cường giả trong lòng cũng đồng dạng hoảng sợ. Bởi vì hắn cũng không hiểu được Chu Duy Thanh là như thế nào làm được này hết thảy. Lưỡng đạo thanh quang đang lúc này đột nhiên từ không trung mang tất cả xuống. Đó là lưỡng đạo thật lớn cánh chim. Tựa như một đạo màu xanh long quyển loại hướng kia thiên vương cấp cường giả bao phủ mà đến. Chu Duy Thanh song chùy vừa nhấc, một đạo tử hồng sắc quang mang điện xả ra. Mới vừa rồi hắn là được dùng này đạo quang mang giải quyết lúc trước tên kia thiên vương. Lúc này cũng như trước như thế. Đây là cái gì? Đây là không có nửa phần xúc lực long ma cấm a. Chói mắt tử hồng sắc quang mang chợt lóe mà không. Tên kia thiên vương vừa mới cố gắng lấy tay trong trường côn đi ngăn cản thượng quan băng nhi từ trên trời giáng xuống công kích. Nhưng tại hạ trong nháy mắt, hắn liền xuất phát hiện tại chính mình kia một thân ngưng hình trang bị đã tan chảy như nước đá. Bất quá, hắn cuối cùng có vài phần chuẩn bị. Tại nơi tử hồng sắc quang mang đến trước khi đến, một cái cự đại rùa rụt đầu hư ảnh tại hắn sau lưng trong nháy mắt thành hình. Nồng đậm hồng quang hỗn hợp khủng bố hủy diệt thuộc tính hình thành một tầng màn hào quang, đem thượng quan băng nhi công kích bắn bay. Chỉ là tại sau một khắc, hắn kỹ năng liền cùng ngưng hình trang bị cùng nhau biến mất. Chu Duy Thanh song chùy đã ở trong nháy mắt tới rồi trước mặt. Trước mắt tên này thiên vương rốt cuộc rõ ràng chính mình đồng bạn tại sao bị Chu Duy Thanh đả thương nặng. Cách này làm vì bọn họ mục tiêu người trẻ tuổi tại sử dụng kỹ năng lúc. Dĩ nhiên căn bổn không có bất cứ gì xúc xu thế quá trình. Hơn nữa hắn kỹ năng uy lực mạnh, cũng là viễn siêu chính mình tưởng tượng. Chín châu, như thế nào có thể là chín châu? Cái này mục tiêu tu vi không nên là sáu châu sao? Đáng tiếc, hắn bây giờ đã không có thời gian đi suy nghĩ nhiều như vậy rồi. Không đợi hắn tái có cái gì động tác, chỉ cảm thấy toàn thân căng thẳng. Kể ra đạo quang mang đồng thời rơi ở trên người. Trong phút chốc, hắn phát hiện kia kể ra đạo quang mang đã hóa thành cường đại bó bán lực. Cơ hồ là trong nháy mắt khiến cho hắn kể cả thân thể ở bên trong tất cả hết thảy đều bị hung hăng hướng vào phía trong áp xúc. Hắn kia thiên vương cấp cường đại thực lực, dĩ nhiên căn bản phát không ra công kích. Chương 234 Diệt Thiên Vương. Tiểu bàn cường đại hạ. Côn Vê Tơ A Mã. Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện Audi.xyz. Thượng quan Băng Nhi thấy rõ. Chu Duy Thanh trong tay song tử đại lực thần truy trên. Đó là phong chi trói buộc. Tuyệt đối trì hoãn hơn nữa hắc ám chi xúc. Trước sau rơi vào vị này thiên vương cấp cường giả thân thể trên. Làm hắn muốn ngăn cản Chu Duy Thanh song trưởng lập tức đọng lại. Bất quá. Thiên vương cấp cường giả dù sao cũng là thiên vương cấp cường giả. Ngay lúc Chu Duy Thanh hạn chế kỹ năng làm hắn không cách nào nhúc nhích. Song tử đại lực thần truy đã vào đầu nện xuống lúc. Chu Duy Thanh cũng từ hắn trong mắt thấy được tràn ngập hủy diệt khí tức điên cuồng vẻ. Bất hào. Không gian bình di lần nữa xuất hiện. Bất chấp tấn công địch. Chu Duy Thanh thân hình chợt lói tới ngay rồi thượng quan Băng Nhi bên người. Một tay lấy nàng ôm nhập trong lòng mình. Long hổ biến hai cánh nở ra. Ở sau lưng mở ra. Đem thượng quan Băng Nhi thân thể hoàn toàn bảo vệ ở bên trong. Ngay lúc hắn làm xong này hết thảy trong nháy mắt. Một cỗ tràn ngập rồi điên cuồng cùng hủy diệt khí tức ngay lúc hắn sau lưng bạo phát. Tên kia đến từ huyết hồng ngục thiên vương cấp cường giả. Tại trong phút chốc toàn thân liền biến thành rồi khủng bố đỏ như máu. Sau đó sinh ra rồi điên cuồng nổ mạnh. Một đoàn hỏa hồng sắc quang cầu càng lại trực tiếp từ hắn đan điền vị trí bạo trùng ra. Thẳng đến Chu Duy Thanh sau lưng ném tới. Ở này trong nháy mắt, Long Ma cấm phong ấm dĩ nhiên đều bị hắn phá tan rồi. Bởi vì, vị này huyết hồng ngục thiên vương dĩ nhiên lựa chọn tự bảo. Tự bảo thiên đan. Này tuyệt đối là thiên vương cấp cường giả nhất cường đại một kích. Kia trong nháy mắt viện hình thành khí tràng. Coi như là Chu Duy Thanh muốn mang thượng quan Băng Nhi đào tẩu cũng không có khả năng. Tên kia tự bảo thiên đan huyết hồng ngục thiên vương. Lúc này trong mắt tràn ngập rồi điên cuồng mùi vị. Hắn là không thể không làm như vậy. Đồng bạn rõ ràng đã mất đi chiến đấu năng lực. Mà Chu Duy Thanh kỹ năng dù gì. Hắn cũng là để đỡ không được. Cùng với bị hắn giết chết. Chi bằng liều chết một bác. Huyết hồng ngục có một loại bí pháp. Có thể tại tự bảo thiên đan sau khi bất tử. Nhưng là muốn 10 năm thời gian đến từ từ chữa trị thân thể. Đại giới mặc dù là thảm thống. Nhưng tổng so với bị trực tiếp đánh chết mạnh hơn nhiều lắm rồi. Thiên Châu sư cường giả trong lúc đó chiến đấu. Thường thường sẽ ở cực kỳ trong khoảng thời gian ngắn chấm dứt. Cho dù là tu vi cao hơn đối thủ. Chỉ cần chênh lệch không phải quá lớn. Một khi bị đối thủ dùng kỹ năng chiếm cứ rồi tiên cơ cực kỳ có thể sẽ bị trực tiếp giết chết. Cho nên hắn mới quyết định thật nhanh lựa chọn sử dụng loại này tự sát thức công kích. Hỏa hồng sắc thiên đan hung hăng oanh kích ở tại Chu Duy Thanh sau lưng. Khủng bố hủy diệt ngọn lửa trong nháy mắt bộc phát. Đem Chu Duy Thanh cùng với hắn dùng hai cánh che trụ thượng quan Băng Nhi hoàn toàn bao phủ ở bên trong. Kia huyết hồng ngục thiên vương cũng là chán nản rơi xuống đất. Toàn thân không biết bao nhiêu chỗ vết thương đồng thời máu tươi hoành chảy. Nhất là đan điền vị trí thật lớn lỗ máu. Càng lại cực kỳ khủng bố. Hắn chỉ có thể miễn cưỡng dùng còn sót lại một tia thiên lực tận khả năng đi phong bế chính mình huyết mạch. Tới rồi thiên vương cấp này cấp độ. Chỉ cần không phải trực tiếp tử vong. Cho dù là máu chảy tan cũng có thể có một đường sinh cơ. Nhưng là trên tay hắn động tác sau một khắc liền cứng lại rồi. Tại hắn trong mắt, thấy được một tầng kim sắc, tràn ngập khí thế mạnh mẽ cảm giác kim sắc. Kia nguyên bổn tràn ngập hủy diệt tính cách. Cho dù là thiên vương cấp cường giả cũng không có khả năng thừa nhận khủng bố ngọn lửa. Dĩ nhiên lấy tốc độ kinh người dập tắt. Mà kia nguyên bổn hẳn là tại trong hỏa diễm tan chảy người. Dĩ nhiên hào hào trôi nổi tại ở giữa không trung. Nồng đậm kim sắc lóng lánh. Tại thân thể hắn mặt ngoài hình thành một tầng quang màng. Mà thiên đan nổ mạnh khủng bố năng lượng dĩ nhiên không có một tia có thể tiến vào đến này quang màng trong. Này không có khả năng. Huyết hồng ngục thiên vương khàn khàn tiếng nói. Hắn kia tràn ngập không tin con ngươi phảng phất phải từ hốc mắt trong chừng đi ra dường như. Ngân quang lóe ra. Phúc một tiếng vang nhỏ. Trước hết bị thương nặng tên kia huyết hồng ngục thiên vương đầu lâu nhất thời rời đi hắn cần cổ. Ngân hoàng rực chạm. Đồng dạng sai lầm Chu Duy Thanh tuyệt không hội phạm lần thứ hai. Hắn đoạt chức giải quyết rồi kia đồng dạng nằm ở. Khiếp sợ trong được người bị thương. Nếu trở lại một cái thiên đan tự bảo hắn cũng thừa nhận không dậy nổi a. Hỏa quang cùng kim quang cơ hồ là đồng thời dập tắt. Chu Duy Thanh buông ra ôm thượng quan băng nhi hai cánh khóe miệng chỗ buộc vòng quanh một vết tà dị tươi cười. Nhìn về phía kia đã không nửa phần sức phản kháng. Thậm chí không lại đi phong đổ chính mình huyết mạch huyết hồng ngục thiên vương. Ta người này tâm địa rất tốt. Ta biết ngươi trong lòng tại nghi hoặc cái gì, như vậy cho ngươi làm rõ ràng rồi đi. Ngăn trở ngươi thiên đan nổ mạnh, là ta viện tu công pháp tự mang phòng ngự kỹ năng, tên là bất tử thần công. Tái nhất nhất thấy nhất nhất. Tiếng nói vừa dứt. Hắn tay phải trong khúc truy không lưu tình chút nào hạ xuống. Đánh nát rồi kia huyết hồng ngục thiên vương đầu lâu. Thượng quan băng nhi nhìn trước mắt thảm thiết cảnh tượng. Khuôn mặt nhỏ nhắn có chút bạc màu. Nhưng nàng trong đôi mắt càng nhiều nhưng là rung động. Có chút không dám tin ngẩng đầu nhìn hướng Chu Duy Thanh. Bọn họ là thiên vương cấp cường giả. Cũng khó trách nàng sản trách ra không tin tâm tình. Phải biết rằng, tại của nàng trong ấn tượng. Càng nhiều hay là lúc đầu cái kia chính mình dẫn nhập Thiên Châu Sư Đại Môn Chu Tiểu Bàn A. Chẳng bao lâu sau, hắn còn đối Thiên Châu Sư hết thảy mờ mịt không biết, muốn chính mình không ngừng dạy dỗ. Nhưng ngắn ngủn vài năm sau hôm nay, hai gã thiên vương cấp cường giả nhưng lại ngay lúc hắn song chùy dưới tựa như thiết qua khảm thức ăn một loại bị xử sạch rồi. Cho dù là ngày đó đan nổ mạnh, tựa hồ cũng không có đả thương đến thân thể của hắn. Đây là cái gì dạng thực lực a? Nghe thượng quan băng nhi nghi vấn, Chu Duy Thanh nhưng lại ở nơi nào từng ngụm thở hào hển. Khóe miệng chỗ cũng có một lũ tơ máu chảy xuôi xuống. Hắn trong lòng rung động làm sao từng so với thượng quan băng nhi tiểu đây. Tại mới vừa rồi trận chiến đấu này trước. Phải là có người đối hắn nói hắn đã có thể chiến thắng hai gã thiên vương cấp ban đầu bậc cường giả. Hắn nhất định hội lấy vì cái này người điên rồi. Nhưng sự thật xảy ra trước mắt. Kia hai gã thiên vương cấp ban đầu bậc cường giả thậm chí không có gây cho hắn áp lực quá lớn. Này, đây là thánh lực mang đến. Một loại thật sâu hiểu ra từ Chu Duy Thanh đáy lòng chậm rãi dâng lên kỳ diệu cảm thụ trong nháy mắt truyền khắp toàn thân. Bất chấp đi xử lý kia lưỡng cỗ thi thể Chu Duy Thanh quát băng nhi, chúng ta đi, ngươi tới điều khiển ngựa. Thượng quan băng nhi phóng xuất ra một sừng ma rủ mã. Hai người lần nữa lên ngựa. Chu Duy Thanh đem điều khiển ngựa công tác giao cho Thượng quan Băng Nhi. Chính mình nhưng lại tiếp được nàng mảnh khảnh vòng eo bế hợp hai mắt. Lâm vào đối hiểu ra giải thích trong. Mới vừa rồi một trận chiến này nhìn qua chấm dứt rất nhanh. Cũng rất đơn giản. Lấy Chu Duy Thanh toàn thắng chấm dứt. Nhưng thực tế trên. Từ ngay từ đầu hắn cũng đã dùng ra rồi toàn lực. Đối phương cũng là bị hắn đánh cái ứng phó không kịp. Nếu không nói vậy, hai gã thiên vương cấp cường giả phát động đứng lên, nào có dễ dàng như vậy chiến thắng. Còn có một chế thắng điểm ngay lúc Vu Long Ma cấm rồi. Không có xúc lực. Không có xuất hiện thiên ký ánh tượng Long Ma cấm. Gọi uy lực của nó tăng lên thập bội cũng không tính khoa trương. Lưỡng đạo Long Ma cấm, lệnh hai gã thiên vương tạm thời mất đi ngưng hình thác ấm năng lực, đây mới là chế thắng mấu chốt. Thánh lực có thể hình thành tuần hoàn sau khi Chu Duy Thanh phát hiện. Lấy thánh lực thúc dục kỹ năng lại có rồi một ít bất đồng địa phương. Nhất là thúc dục này có được thiên ký ám tượng kỹ năng cũng là như thế. Đúng vậy. Ngay cả lúc đầu có được hủy diệt thuộc tính này đan đốn chiến đội mọi người có thể tránh cho ánh như xung khắc. Chính mình có được nhưng là thánh lực. Như thế nào hội không cách nào làm được đây? Tại cẩn thận hiểu ra trong. Chu Duy Thanh phát hiện. Chính mình này cường đại kỹ năng tựa hồ bây giờ có thể dùng hai loại trạng thái tiến hành sử dụng. Một loại là được trước kia cùng loại vô sống lại phương thức cũng có thể xưng là xúc lực sử dụng. Một loại khác là được thuấn phát. Thuấn phát uy lực không lớn cũng liền cùng nguyên bổn không sai biệt lắm. Nhưng thắng tại là thuấn phát A. Như Long Ma cấm như vậy kỹ năng. Dù là thuấn phát hiệu quả chỉ có thể hạn chế chủ đối thủ 5 giây. Đều đã đủ để quyết định thắng bại rồi. Kia hai gã thiên vương cấp cường giả sở dĩ chết ở Chu Duy Thanh trong tay. Hoàn toàn là bởi vì vi thánh lực. Chu Duy Thanh chín châu tu vi vận chuyển thánh lực sử dụng ra kỹ năng. So với chi thiên vương cấp cường giả chỉ có hơn chớ không kém thánh lực thuộc tính, lệnh mọi khác thuộc tính không cách nào sinh ra an ủi tính cách. Kỹ năng thân mình uy lực tức thì bị đại lượng tăng phúc. Mặc dù Chu Duy Thanh còn không có ngưng kết thánh đan. Nhưng lấy hắn chín châu tu vi hơn nữa một thân thánh lực, nếu như còn không có thể cùng thiên vương cấp chống lại, này thánh lực còn có thể xưng là đương thời cường đại nhất năng lượng sao? Còn như tên kia huyết hồng ngục thiên vương tự bảo thiên đan. Quả thật cấp Chu Duy Thanh mang đến rồi phiền toái không nhỏ. Đáng tiếc. Kia huyết hồng ngục thiên vương chính yếu lực công kích hay là tại hỏa thuộc tính trên. Mà Chu Duy Thanh thân mình là hỏa thuộc tính miễn gầy. Hơn nữa hắn cũng là lần đầu tiên cảm nhận được rồi chính mình bất tử thần công cường đại. Năm đó hắn vừa mới có được bất tử thần công lúc. Cảm giác trên. Kia chỉ là một người bình thường phòng ngự kỹ năng mà thôi. Nương theo bất tử thần công tăng lên tới tầng thứ hai cũng không có gì nhiều lắm cường hóa. Nhưng là hoàn toàn hoàn thành bất tử thần công tu luyện chi sau khi Chu Duy Thanh thông qua trước trận chiến ấy. Lại sâu khắc phát hiện bất tử thần công lực phòng ngự mạnh hoành thậm chí đã có thể cùng Lâm Thiên Ngao tổ hợp ngưng hình thuẫn so sánh với rồi. Phải biết rằng. Một gã thiên vương cấp cường giả tự bảo thiên đan coi như là thiên đế cấp cường giả đều phải tránh đi khí thế mạnh mẽ. Chu Duy Thanh nhưng là ngạnh sinh sinh đích thừa nhận rồi một kích. Mặc dù cũng bị thương. Nhưng thương thế nhưng lại không nghiêm trọng lắm. Chỉ là như vậy trong chốc lát công phu. cũng đã hào rất nhiều. Hắn kia vốn là mạnh mẽ thân thể tại thánh lực vận chuyển hạ, tự khỏi năng lực càng lại cường đại. Chu Duy Thanh cẩn thận phán đoán một chút thực lực của chính mình. Hắn có thể khẳng định, lấy trước mắt tự thân tu vi, dĩ nhiên đã có thể cùng thiên vương cấp trung giai so sánh với. Thậm chí đối mặt thiên vương cấp cao giai đều có liều mạng lực rồi. Này chẳng phải là nói, nếu như chính mình có thể ngưng tụ thánh đan, như vậy coi như là đối mặt thiên đế cấp cường giả cũng có thể không lạc hạ phong rồi. Quang thải không gian nổi nửa năm thời gian quả thật đã cho hắn có long trời lở đất biến hóa. Thượng quan thiên dương cũng đang là nhìn ra rồi một ít. Mới cố ý kiên trì hắn là đi trước huyền thiên đại lục tốt nhất chọn người. Kỳ thật, Chu Duy Thanh cũng không biết chính là chính mình như vậy toát ra thức tăng lên, cùng cử long huy diệu cũng có liên quan rất lớn. Nếu như không phải cử long huy diệu dùng chính mình bổn nguyên long hồn lực tăng lên bọn hắn tinh thần lực, Chu Duy Thanh tu vi tăng lên nhiều như vậy, chính hắn cũng không nhất định có thể đủ khống chế được rồi. Đáng tiếc không có nhiều hơn thời gian cho hắn đi đem trước mắt có khả năng mặc ngưng hình trang bị bổ tệ. Nếu không nói vậy, lấy hắn trước mắt tu vi nếu mượn hận địa vô hoàn sáo trang tái đem lực lượng trở mình lăn lộn mấy vòng. Như vậy, liền thật sự có thể ở đối mặt thiên vương cấp cao giai cường giả khi cũng không lạc hạ phong rồi. Có thể nói, lần này rời đi quang thải không gian sau khi bây giờ Chu Duy Thanh đã gọi được với là nhất đại cường giả. Thượng quan băng nhi khỉ tựa vào Chu Duy Thanh ấm áp trong lòng trong điều khiển một sừng ma rùa mã phương hướng. Trong lòng nhưng là một trận ninh mật ấm áp hòa bình tĩnh. Tại nàng tâm lý nhưng lại chỉ có một ý niệm trong đầu, ta tiểu bàn dĩ nhiên đã như thế cường đại rồi. Kế tiếp hơn nửa tháng chạy đi trong, hai người rất ít xuống ngựa nghỉ ngơi. Cũng chỉ có một sừng ma rùa mã loại này sự chịu đựng mới có thể vẫn duy trì thời gian dài tốc độ cao chạy vội. Này hơn nửa tháng trong Chu Duy Thanh đại bộ phận thời gian đều nằm ở thần trí có chút mơ hồ trạng thái trong. Thượng quan băng nhi cũng không đi quấy rầy hắn, dọc theo đường đi hầu hạ hắn ăn mặc ở. Lệnh thượng quan băng nhi có chút sở khóc sở cười chính là, người này mặc dù mỗi ngày đều tại lính ngộ cái gì, nhưng vừa đến buổi tối, nhưng lại lập tức trở nên sinh long hoạt hổ đứng lên. Chương 235 tu di giới cùng hải hoàng toa gột 3 chương 1. Côn Vê Tơ A Mã. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.xyz. Độc giác ma rùa mã tốc độ quả thật kinh người. Một đường đi nhanh, Tây Chu Duy Thanh cùng Thượng quan Băng Nhi theo ngắn nhất đường xá ra Trung Thiên Đế Quốc tiến vào Mễ U Đế Quốc. Không có bất kỳ dừng lại một con đi tới Mễ U Đế Quốc Đông Cương ven biển trọng trấn Hải Lam Thành. Đoạn đường này gần 20 ngày, Chu Duy Thanh cùng Thượng quan Băng Nhi mặc dù một mực lên đường, nhưng đối với Chu Duy Thanh mà nói cũng là cực kỳ trọng yếu. Lợi dụng trong khoảng thời gian này, hắn dần dần tướng mình ở quang thải không gian bên trong tăng lên thực lực hòa hợp một lò. Hoàn toàn vì mình sử dụng. Hơn nữa hắn cũng phát hiện, mặc dù mình không có đến tiếp sau công pháp tiến hành tu luyện, nhưng này thánh lực tạo thành tuần hoàn sau, đã không hề nữa cần gì công pháp. Nó đang không ngừng tuần hoàn trong quá trình hấp thu trong không khí thiên địa nguyên lực bổ sung tự thân. Mà kia thánh lực cũng đang không ngừng cường hóa lấy thân thể của hắn nghỉ ngơi. trong cơ thể thánh lực dưới loại tình huống này trong quá trình không ngừng trở nên càng thêm đọng lại. Tụ, mặc dù chậm chạp nhưng cũng tuyệt đối là vững bước tăng lên. Chu Duy Thanh mơ hồ cảm giác được, mình muốn thành tựu thánh đan, phải cần tựu chỉ là một không ngừng tích lũy quá trình rồi. Hai người ở Hải Lam Thành Trung mua đại lượng thức ăn cùng uống nước, để một quả có màu bạc bảo thạch trong chữ vật giới chỉ. Cái giới chỉ này là Chu Duy Thanh từ Hảo Miêu Cung nơi đó có được bảo vật một trong. Lúc ấy hắn thấy Thượng Quan Thiên Dương rõ ràng thịt đau vẻ mặt còn có chút kỳ quái. Không phải là một cái nhẫn sao? Hảo Miêu Cung nhà ngày nghiệp lớn, còn sẽ quan tâm. Nhưng chờ hắn chân chính rót vào thánh lực cảm thụ như vậy chiếc nhẫn cường đại sau, hắn mới hiểu được tại sao Thượng Quan Thiên Dương vị này Hảo Miêu Cung cung chủ cũng sẽ là kia bộ dáng rồi. Này chiếc nhẫn chữ vật tên là Tu Di Giới. Bên trong không gian to lớn, đủ để trang bị một tòa núi cao. Đơn giản mà nói, nếu như dùng nó làm một người kho lúa lời mà nói, chân hòng duy trì 10 vạn đại quân nửa năm không cần bất kỳ ngoại lai tiếp liệu. Chiếc nhẫn bản thân là bịt kín không gian, tuyệt đối chân không, vì vậy thức ăn ở trong đó là cực kỳ khó khăn hư. Bất kỳ vật gì đạt đến mức tận cùng sau cũng có thể trở thành trọng bảo. Này Tu Di Giới cũng không ngoại lệ. Sợ rằng ở cả Minh Mông Đại Lục cũng tìm không ra so sánh với này khá hơn nữa chiếc nhẫn chứ vật rồi. Mà vật này đến Chu Duy Thanh trong tay khế muốn phải đi về hiển nhiên là không thể. Có thể rồi. Cho nên Thượng Quan Thiên Dương mới có thể như vậy bất đắc dĩ miệng, chẳng qua là Chu Duy Thanh lần này trước ở Huyền Thiên Đại Lục hoàn toàn là vì trợ giúp Hảo Miêu Cung. Cùng Thiên Châu đảo tồn vong so sánh với chiếc nhẫn kia cũng là không tính là sao rồi. Dù sao Thiên Hải Thượng Nhu Yếu Hàng, được thời gian bao lâu không ai biết. Có như vậy một chiếc nhẫn chứ vật ở, Chu Duy Thanh cùng Thượng Quan Băng Nhi cho dù ở trên biển lưu lạc mấy năm cũng sẽ không giàu gì không có thức ăn. Mua đầy đủ thức ăn, đại uống nước, đại rau dưa, xong nước trái cây. Chu Duy Thanh lúc này mới cùng Thượng Quan Băng Nhi cùng đi ra Hải Lam Thành, đi thẳng tới ven biển. Lúc này chính là ban đêm, nguyệt minh tinh khi. Một vòng sáng ngời trăng tròn cái bóng ở trong biển rộng, chiếu rọi kia ba đào mãnh liệt, làm cho người ta một loại đặc thù chứ mật. Nhìn kia mênh mông vô bờ biển rộng, hai người chỉ cảm thấy trong lòng hoàn toàn trống trải như vậy. Bọn họ đều là lần đầu tiên thấy hải. Cái loại này đến từ ngày tự nhiên rung động tuyệt không phải bất luận kẻ nào lực có thể bằng được. Thượng Quan Băng Nhi dựa ở Chu Duy Thanh đầu vai, trong mắt lộ ra mông lung vẻ. Trên biển sinh trăng sáng, thật là đẹp cảnh tượng a. Chu Duy Thanh ha hả cười một tiếng, nói tài cửa kế tiếp sợ rằng ít nhất có mấy tháng sẽ ở này trên biển rồi. Khi đó ngươi chỉ sợ cũng không sẽ cảm thấy nó có nhiều mỹ rồi, miệng này ngày trong nước, không biết có bao nhiêu nguy cơ đang đợi năm cửa. Thượng Quan Băng Nhi liếc hắn một cái, nói ngươi này bại hoại, một chút cũng không lãng mạn. Chúng ta cái này lên đường đi, cũng gian đi sớm về sớm. Chu Duy Thanh gật đầu, thổi lất phất mang theo mặn mùi nói gió biển. Chu Duy Thanh trên tay Tu Di Giới tia sáng chợt lóe, một kỳ dị đồ phù một tiếng rơi vào trước mặt hai người. Ở ánh trăng chiếu rọi xuống, này vật thập thượng tản ra mông lung bạch quang. Kia cũng không phải là nó bản thân quang thải mà là phản xạ ánh trăng. Vật này dài chừng 7 thước có hơn. hai đầu đầy trung ương rất tròn, toàn thân trong suốt, giống như là dùng cùng nơi cử ngày đích trong vắt thủy tinh tạo hình mà thành khổng lồ hạt táo dường như. Phía trên còn khắc rõ một chút đặc thù đường vân. Nhìn qua giống như là từng chiếc kỳ dị động vật biển. Cũng là Chu Duy Thanh cùng Thượng Quan Băng Nhi chưa từng thấy qua. Nhìn vật này, ngay cả Chu Duy Thanh cũng không khỏi có loại mê say cảm giác. Không nói trước nó có ít lời gì. Riêng là này tạo hình cũng đủ để làm người ta tâm trí hướng về rồi. Quá đẹp. Vật này là làm bằng vật liệu gì ngay cả Hảo Miêu Cung cũng không có ghi lại. Chỉ nói là quá. Coi như là thiên vương cấp cường giả một kích toàn lực cũng không có thể mang cho nó bất kỳ vết thương. Nhưng khế biết kia cứng rắn trình độ có kinh khủng bực nào rồi. Thoi hình hai đầu là tựa như châm chọc một loại phong rồi. Mơ hồ còn có một quyển quyển vân tay ám ảnh ẩn giấu ở trong đó. Có thể mơ hồ thấy. Bên trong còn có một chút cấu tạo. Chỉ là bởi vì này thủy tinh thể mặt ngoài điều chỉnh ống kính tàn chiết xạ mà không cách nào nhìn quá mức rõ ràng. Chu Duy Thanh cùng Thượng Quan Băng Nhi cũng là lần đầu tiên ra biển. Không có bất kỳ hướng đạo. Cũng không có ở trong biển rồng ngao du nửa phần kinh nghiệm. Thượng Quan Thiên Dương tại sao phải có can đảm để cho bọn họ vượt qua mấy vạn dặm biển rộng mênh mông đi trước Huyền Thiên Đại Lục. Bằng đúng là trước mắt đồ chơi này mà. Chu Duy Thanh cổ tay một phen. Trong lòng bàn tay đã nhiều hơn một khéo léo thủy tinh. Này cái thủy tinh hiện lên bát giác hình dáng. Phía trên có ngàn vạn vượt qua mặt cắt. Ở ánh trăng chiếu rọi xuống lóe ra ánh sáng ngọc chói mắt quang thải. Chu Duy Thanh nhìn về phía Thượng Quan Băng Nhi. Ha hả cười nói rồi để cho mê hoa cửa xem một chút. Này hải hoàng toa đến tột cùng đến cỡ nào dùng tốt miệng đại bá của ngươi nhưng là đối với đồ chơi này mà sùng bái đầy đủ a. Còn nói cho chúng ta sau khi trở về trả lại cho Hảo Miêu Cung đây. Thật là keo kiệt. Thượng Quan Băng Nhi có lần này im lặng nói ngươi a. Không nên quá tham lam rồi. Bất quá, ngay cả đại bá cũng như lần này coi trọng. Nhưng khế biết này hải hoàng toa là không phàm. Một đạo thánh lực rót vào trong tay thủy tinh. Nhất thời. Một tầng kim quang nhàn nhạt từ Chu Duy Thanh trong tay thủy tinh thượng sáng lên. Cơ hồ chẳng qua là qua trong giây lát. Kia kim sắc quang mang cũng đã bao phủ ở kia hải hoàng toa trên. Kèm theo một tiếng thanh thúy đinh. Tản ra kim sắc quang ngất hải hoàng toa trung đoạn. Một hoàn toàn trong suốt thủy tinh nắp chậm rãi hướng về phía trước nhấc lên. Nắp chiều dài ước chừng có 2 thước 5 chừng. Ở cả mở ra trong quá trình lặng yên không một tiếng động. Cũng không có bất kỳ thiên lực ba động tồn tại. Chu Duy Thanh cùng Thượng Quan Băng Nhi cũng là sung đầy tò mò nhìn lại. Chỉ thấy kia hải hoàng toa nội bộ có 4 chỗ ngồi. Mỗi cái chỗ ngồi cũng rất rộng lớn. Cũng là cái loại này trong suốt thủy tinh xây dựng mà thành. Trừ lần đó ra không có vật khác. Cũng không có gì xuất kỳ chỗ. Chu Duy Thanh có chút thất vọng nói cứ như vậy rồi. Chỉ bằng đồ chơi này mà có thể cho chúng ta xa độ mấy vạn dặm hải vực. Thượng Quan Băng Nhi nói cũng không nhất định cần dùng nó sao. Chúng ta đều có năng lực phi hành. Chỉ bất quá khoảng cách dài phi hành tổng yếu có một nơi đặt chân. Lấy nó tới nghỉ ngơi. Vốn là có thể. Chu Duy Thanh lắc đầu, nói qua sông biển rộng nào có đơn giản như vậy. Trên không trung bay, chúng ta làm sao phân rõ phương hướng? Chúng ta làm thế nào biết kia Huyền Thiên Đại Lục ở địa phương nào? Phải biết rằng, sai một ly, mậu chi ngàn dặm. Đại bá của ngươi nhưng là nói cái gì bản đồ? Toàn bộ đều ở đây đồ vật bên trong, chúng ta vào xem một chút rồi hãy nói. Vừa nói, Chu Duy Thanh thân hình chợt lóe, dẫn đầu ngồi vào hải hoàng toa trong. Thủy tinh ghế ngồi lên đi hết sức mát mẻ. Tựa hồ toàn thân cũng thông thấu đứng lên giường như. Chẳng qua là hơi có chút lớn. Lấy Chu Duy Thanh vóc người đều không thể đem chống đỡ mãn. Thượng quan Băng Nhi cũng đi theo mà vào. Ở đây chiều rộng ngày đích trong ghế tự càng lộ vẻ kiều tiểu rồi. Chu Duy Thanh đem vật cầm trong tay thủy tinh khảm vào phía trước ao trong máng. Đây là thượng quan Thiên Dương dạy hắn phương pháp sử dụng. Nhưng là thủy tinh khảm vào sau nhưng không có bất kỳ phản ứng. Ngay cả nắp cũng còn là mở ra. Hắn vật này thả nhiều năm như vậy, không phải là hư sao? Chu Duy Thanh có chút buồn bực nói. Thượng quan Băng Nhi ánh mắt vừa động. Nói nếu nó là ở trong biển rộng sử dụng, có phải hay không hẳn là thả vào trong biển rộng đi? Chu Duy Thanh hái thủy tinh, nói vậy ngươi ở bên trong ngồi, ta đem đẩy vào trong biển thử một chút. Vừa nói, hắn xuống hải hoàng toa, đứng ở phía sau dùng sức một đống. Ở Chu Duy Thanh xem ra, lấy lực lượng của hắn, như vậy một đống, hải hoàng toa trực tiếp tự biết bay vào trong biển rộng. Nhưng là, kia hải hoàng toa cũng chỉ là ở trên bờ cát đi tới một thước mà thôi. Kia sức nặng to lớn, vượt xa Chu Duy Thanh dự liệu. Phải biết rằng, lấy lực lượng của hắn coi như là tiện tay một đống cũng có ngàn cân lực a. Này hải hoàng toa nhìn hết sức nhỏ mỏng, ở bãi cát mềm mại thượng hẳn là chỉ di động rồi ngắn như vậy. Nặng như vậy. Chu Duy Thanh kinh ngạc dưới, lực sâu hai cánh tay, hét lớn một tiếng, lên. Này vô ích lần. Hải hoàng toa khi hắn thôi đồng hạ rốt cuộc trơn vào trong biển rộng. Lần này Chu Duy Thanh cũng thử đi ra. Hải hoàng toa sức nặng ít nhất đã ở 3.000 cân có hơn. Thậm chí còn muốn nặng hơn. Dù sao, tu vi tăng lên tới 9 châu sau, Chu Duy Thanh cũng không biết mình lực lượng đạt đến sao trình độ. Hải hoàng toa tiến vào biển rộng. Cũng không có bởi vì bản thân khổng lồ sức nặng mà chìm xuống. Chẳng qua là hơi trầm xuống. Có một nửa chừng còn lơ lửng ở trên biển. Nắp cũng theo ngày mở ra. Nhưng là giờ khắc này Chu Duy Thanh cũng đã nhìn thấu bất đồng. Làm hải hoàng toa tiếp xúc đến biển rộng sau. Nó bản thân tản mát ra một tầng lam vũ lất phất quang thải. Ở nơi này trong bóng đêm, ngày có mấy phần như mộng tự huyễn cảm giác. Chu Duy Thanh lần nữa tung người mà vào. Lần này, khi hắn lại đem kia đồng bát giác thủy tinh lẻn vào đoạn trước vũng, kỳ dị một màn nhất thời trình diễn. Phía trên nhấc lên nắp chậm rãi bế hợp, tướng ngoại giới hết thảy ngăn cách. Mà đang ở kia nắp hoàn toàn bế hợp sau một khắc, cả hải hoàng toa bên trong cũng sáng lên. Từng đạo huyễn lệ lam sắc quang tuyến tướng hải hoàng toa bên trong vẽ bề ngoài giống như mộng ảo không gian một loại. Nhất là đang phía trước thủy tinh bình càng trở nên rõ ràng. Ngoại giới hết thảy tựa hồ bị lớn hơn rồi. Có thể thấy rõ ràng. Thật là đẹp a. Nhìn chung quanh lam sắc quang ngất. Thượng quan Băng Nhi nhất thời than thở lên tiếng. Không có cô bé không thích loại này xinh đẹp sáng bóng. Chu Duy Thanh cùng Thượng quan Băng Nhi chú ý chỗ tựu không giống với lúc trước. Hắn phát hiện, làm hải hoàng toa khoang thuyền đắp bế hợp sau. Này hải hoàng toa nhất thời ổn định lại. Nước biển ba đảo tựa hồ đối với nó sẽ không sinh ra chút nào ảnh hưởng dường như. Cũng không có bất kỳ đung đưa dấu hiệu. Cùng lúc đó, một rất tròn thủy tinh cầu từ giữa hai người tay vịn nơi chậm rãi dâng lên. Đúng lúc là ở Chu Duy Thanh tay phải bàn tay vị trí. Chu Duy Thanh có thể rất thoải mái đưa bàn tay đặt ở trên của hắn. Chu Duy Thanh rất thông minh, tự nhiên biết phải nên làm như thế nào rồi. Thử một cổ thánh lực chậm rãi rót vào dưới trường trong thủy tinh cầu. Nhất thời chung quanh hết thảy xuất hiện lần nữa rồi biến hóa. Bên trong khoang thuyền lam quang ảm đạm xuống tới. Nhưng ngoại giới hết thảy nhưng sáng lên. Xuyên thấu qua thủy tinh khoang thuyền thể hướng nhìn ra ngoài. Phía ngoài tựa như có lẽ đã biến thành ban ngày dường như. Hết thảy tất cả cũng là rõ ràng có thể thấy được. Đó cũng không phải tia sáng chiếu rọi. Tựa hồ là một loại đặc thù ánh sáng chuyển hóa. Không chỉ có như thế. Kỳ lạ hơn gì còn ở phía sau. Một tựa như nón an toàn thứ đồ tầm thường chậm rãi từ bên trên rơi xuống. Vừa lúc bao phủ ở Chu Duy Thanh trên đầu. Ngay sau đó, hắn và Thượng quan Băng Nhi phía dưới thủy tinh ghế ngồi cũng bắt đầu phát sinh biến hóa. Kia, thủy tinh ghế ngồi thế nhưng giống như là sống lại một loại. Chậm rãi thu liếm. Tướng hai người thân thể bao dung ở trong đó. Lần này, hẳn là cùng thân thể của bọn họ hoàn toàn phù hợp. Giống như là cả người vây quanh ở trong ghế giường như. Chẳng những vững chắc. Hơn nữa kia, thủy tinh ghế ngồi lại vẫn cho bọn hắn một loại mềm mại cảm giác thư thích. Như vậy cũng được. Chu Duy Thanh trong lòng không khỏi rất là sợ hãi than. Cũng hiểu tại sao Thượng quan Thiên Dương cường điệu để cho hắn trả lại vật này rồi. Này hiện ý nhi là thế nào kiến tạo hắn không biết. Nhưng không nghi ngờ chút nào. Vật này nếu là nữa có một chút tốc độ lời mà nói. Như vậy ở trong biển rộng tuyệt đối được xưng tụng là thần khí rồi. Đang lúc ấy thì kia lạnh như băng trong nón an toàn một tia kỳ dị ba động làm Chu Duy Thanh từ sợ hãi than trung giựt mình tỉnh lại. Hạ trong nháy mắt, hắn kinh ngạc phát hiện ý thức của mình song cảm giác trong nháy mắt lớn hơn. Kia trong nón an toàn tựa hồ có một loại đặc thù tinh thần ba động. Lại cùng tinh thần lực của hắn thuận lợi liên tiếp làm một thể. Hai mắt nhắm lại. Chu Duy Thanh đối với chung quanh hết thảy nhìn nhưng càng thêm rõ ràng. Chỉ bất quá lần này ánh mắt của hắn không còn là thấy phía trước. Mà là tựa hồ ra hiện tại rồi ngoại giới. Hải hoàng toa chung quanh 360 độ cảnh tượng thu hết vào mắt. Không có bất kỳ manh phân biệt. Ông hạ xuống. Một tia kỳ dị cảm giác dung nhập vào tinh thần lực trong. Chẳng qua là trong phút chốc. Chu Duy Thanh cũng cảm giác kia hải hoàng toa phảng phất đã thành vì mình thân thể dường như. Kia kỳ dị tinh thần ba động dung nhập vào trong quá trình. Hải hoàng toa huyền bí cũng tùy theo dung nhập vào đến ý thức của hắn bên trong. Làm hắn có thể rõ ràng nắm giữ này hải hoàng toa phương pháp sử dụng cùng lai lịch. Thì ra là, này hải hoàng toa chính là sử dụng thiên hải trong đích bá chủ, chỉ ma hải long thiên hạch không chế. Này chỉ ma hải long chính là thiên thần cấp thần thú, đại dương thức ăn liên trung đỉnh cao nhất tồn tại. Thân thể chi khổng lồ. Thậm chí còn muốn vượt qua Chu Duy Thanh đã thấy cử long chiếu sáng vợ chồng. Chiều cao chừng gần xỉ nhục thước. Ở trong biển rộng đánh đâu thắng đó không gì cản nổi. Nó tinh hạch ẩm chứa năng lượng nhưng khế biết. Ban đầu vì chế luyện này hải hoàng toa, huyền thiên đại lục người không biết hao phí bao nhiêu nhân lực vật lực. Trước đem chỉ ma hải long ngày hạch trong đích thiên lực chiều không. Mới có thể bắt đầu chế luyện quá trình miệng trải qua vô số chế luyện đại sư cố gắng. Cuối cùng mới chế luyện thành công cái này trong biển rộng thần khí. Là huyền thiên cung sở hữu. Cùng không gian truyện tống chi thạch ti là huyền thiên cung trấn cung bảo vật. Năm đó huyền thiên cung cung chủ mang người đi tới minh mông đại lục. Vốn là mài đao soàn soạt chuẩn bị đại làm một cuộc. Nhưng ai biết. Minh mông đại lục cường đại xa xa vượt ra khỏi bọn họ dự đoán, cuối cùng đánh bại thiếu thua. Bằng vào không gian truyện tống thạch mới có thể thoát được tánh mạng. Kia không gian truyện tống thạch chỉ cần có sở định vị, cho dù là khoảng cách nữa xa cũng có thể truyền tống đi. Bọn họ người là đào tẩu, này hải hoàng toa nhưng trở thành hảo mưu cung chiến lợi phẩm. Lúc này mới có thể vì Chu Duy Thanh sử dụng. Bởi vì hải hoàng toa chính là dùng chỉ ma hải long ngày hạch không chế làm. Vì vậy, ở trong biển rộng, nó phát tán ra hơi thở đủ để khiến tuyệt đại đa số động vật biển lui tránh. Kia bản thân lại càng vô cùng cứng rắn. Hoàn toàn dựa vào Thiên Châu Sư Thiên Lực tiến hành thao túng. Tốc độ cực nhanh. Du lịch biển rộng có thể nói là không có vấn đề gì cả. Không chỉ có như thế. Này hải hoàng toa chung còn có đặc biệt ghi lại hải đồ phương tiện. Bởi vì ban đầu huyền thiên cung người đang đi tới minh mông đại lục trong quá trình ghi lại đầy đủ hải đồ. Vì vậy, bằng vào này hải hoàng toa tự thân định vị. Ở trong biển rộng đi tới có thể không đi bất kỳ đường quanh co. Trực tiếp đã tới huyền thiên đại lục. Thần khí, đây tuyệt đối là thần khí A. Chu Duy Thanh thu hồi thánh lực. Trên đầu nón an toàn sẽ tự hành thu hồi. Hắn cũng không cần giải thích cái gì. Cùng thượng quan Băng Nhi đổi hàng đơn vị đưa. Tùy nàng tiến hành thiên lực rót vào. Cũng là cảm thụ một phen. Bất luận kẻ nào đối với những thứ mới lạ cũng là cực kỳ tò mò. Huống chi là bọn họ còn trẻ như vậy người. Hai người lần nữa trao đổi vị trí. Thiên lực rót vào. Hải độ mở ra. Chu Duy Thanh ở thông qua nón an toàn 360 độ cảm thụ được ngoại giới hết thảy ti. Thánh lực rót vào. Dựa theo hải hoàng toa tinh thần dấu vết ghi lại phương thức. Trong nháy mắt thúc dục rồi cái này trong biển rộng thần khí. Chu Duy Thanh phát hiện. Của mình thánh lực rót vào thủy tinh cầu sau. Lập tức đã bị này hải hoàng toa toàn thân lớn hơn rồi. Đây chính là thiên thần cấp thiên thú thiên hạch có thể sinh ra cường hãn hiệu quả. Hải hoàng toa sau lưng một đảo màu lam nhạt đuôi lửa trong nháy mắt phụt lên ra. Thôi động hải hoàng toa tựa như mũi tên rời cung một loại. Trong nháy mắt ở bờ biển biến mất. Chui vào trong nước biển tựa như giống như cá lội thuyền hỏng mà đi. Hải hoàng toa chui vào biển rộng. Chung quanh cảnh vật nhưng theo ngày rõ ràng. Thông qua hải hoàng toa đặc thù chức năng. Cho dù là ở đen nhánh trong biển rộng. Chu Duy Thanh cũng có thể dễ dàng thấy rõ ràng vây ngàn thước trong vòng hết thảy. Hơn có thể cảm giác đến chỗ xa hơn. Chương 235 Tu Di giới cùng hải hoàng toa gộp 3 chương 2. Côn Vê Tơ A Mã. Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.xyz. Nước biển đối với hải hoàng toa mà nói tựa hồ là không có bất kỳ lực cản. Ở Chu Duy Thanh mạnh mẽ thánh lực thúc dục. Tốc độ của nó trong nháy mắt thì đến được rồi cực hạn. vượt xa ma dược mã chạy vội tốc độ. Kỳ lạ hơn gì chính là Chu Duy Thanh phát hiện của mình thánh lực tiêu hao cũng không lớn, chẳng qua là rất chậm chạp ở yếu bớt. Tỷ ngoại giới thiên địa nguyên lực cũng không có bởi vì hải hoàng ta cách trở mà bị ngăn trở ở ngoài, ngược lại là ở Chu Duy Thanh hấp thu trong quá trình, ngoại giới thiên địa nguyên lực trải qua hải hoàng toa bản thể loại bỏ trở nên càng thêm tinh thuần, đủ để đền bù hắn thánh lực tiêu hao. Những thứ này trong biển rồng thủy nguyên tố, thậm chí còn có thể tạo không khí, làm hải hoàng toa bên trong không có nửa phần bực mình. Cảm giác ở tinh thần thao túng, hải hoàng toa giống như là một cái khổng lồ cá lội, chẳng những tốc độ kỳ khoái, hơn nữa cái loại nầy ý ngao du thư sướng cảm làm Chu Duy Thanh ăn no thỏa mãn. Hắn giống như là một chiếm được một đại món đồ chơi hài tử, cảm thụ được hải hoàng toa các loại thần kỳ. Bởi vì này hải hoàng toa hoàn toàn là ở nước biển chuyến về vào, vì vậy vô luận trên mặt biển là như thế nào hoàn cảnh, cũng sẽ không ảnh hưởng đến bọn họ đi về phía trước tốc độ. Hơn nữa trong biển rộng, hơn không có gì địa hình nói đến. Vì vậy bọn họ có thể nói là thúc giục hải hoàng toa hoàn toàn là lấy thẳng tắp phương thức hướng huyền thiên đại lục phương hướng mau chóng đuổi theo. Trải qua không ngừng nếm thử, Chu Duy Thanh phát hiện trong biển rộng mặc dù cũng có thiên thú, nhưng chỉ cần cảm nhận được hải hoàng toa kia đạm lam sắc quang mang phát ra hơi thở, sẽ cuống không kịp tránh ra. Không có một người nào, không có một cái nào có can đảm ngăn cản. Thỉnh thoảng gặp phải một chút nhanh chóng, độ chậm chạp động vật biển, hải hoàng toa kia tốc độ khủng khiếp cùng cứng rắn sát ngoài, cơ hồ là trực tiếp đã kia đụng nhau xuyên thấu mà qua. Thậm chí ngay cả tốc độ cũng sẽ không giảm bớt. Ở nước biển cỏ dừa, hơn chắc là không biết lưu lại nửa phần dấu vết. Mới vừa lúc mới bắt đầu, Chu Duy Thanh cùng Thượng Quan Băng Nhi đối với biển rộng tràn ngập tò mò. Bởi vì ở nơi này hải hoàng toa trung hoàn toàn không sẽ ảnh hưởng tầm mắt. Bọn họ làm không biết mệt quan sát trong biển rộng đủ loại cảnh tượng. Đối với bọn hắn mà nói, đây tuyệt đối là văn sở vị văn miệng nhất là một lần kỳ lạ sinh vật biển. Lại càng sáng lạng nhiều vẻ. Các loại màu sắc loại cá san hô tản ra động lòng người thân thủ. Nhưng là rời đổi theo thời gian, làm đã đến giờ rồi ngày thứ năm thời điểm, mới lạ dần dần biến mất. Thay vào đó là tịch mịch. Đúng vậy, ở trong biển rồng hàng diễn, nhất ngày đích địch nhân không phải là sinh vật biển, mà là tịch mịch. Chu Duy Thanh cùng Thượng Quan Băng Nhi thay phiên thao tác hải hoàng toa, một người khác tựu dùng tu luyện tới độ nhật. Ở nơi này biển rộng mênh mông trong thời gian đối với bọn hắn mà nói tựa như ư đã hoàn toàn không có ý nghĩa. Không ngừng đi về phía trước, không ngừng tái diễn đồng dạng chuyện, chẳng qua là thúc giục hải hoàng toa dựa theo hải đồ trong đích quý tích không ngừng hướng tiền. Bọn họ cũng không biết mình đi vào rồi rất, chẳng qua là không ngừng tái diễn ti dạng chuyện tình. Chu Duy Thanh hiện tại thật rất may mắn. Lần này là mang theo Thượng Quan Băng Nhi cùng nhau ra biển. Nếu như chẳng qua là hắn một người, hắn không cách nào khẳng định mình có thể hay không bởi vì này phân tịch mịch mà điên mất. Cũng may nhờ là hai người bọn họ, mỗi ngày lẫn nhau trong lúc còn có thể có lần này trao đổi. Thật sự là tịch mịch không cách nào thừa nhận. Đã hải hoàng toa di động trên mặt biển, phơi phơi mặt trời. Xem một chút trên mặt biển hết thảy. Nghỉ ngơi một chút lại tiếp tục đi về phía trước. Thiên lực cùng thánh lực tiêu hao đối với bọn hắn mà nói không tính là sao. Hải hoàng toa tốc độ cũng đầy đủ biến thái. Chẳng qua là kéo dài như vậy đi vào nhưng càng ngày càng để cho tâm tình của bọn hắn có chút không cách nào khống chế. 5 ngày trôi qua, 10 ngày trôi qua. Lấy khi bọn hắn ở trong biển rộng đã đi vào rồi suốt 1 tháng sau. Hai người đều có loại muốn nổi điên cảm giác. Rồi băng nhi, ta muốn chịu không được rồi, khoảng cách huyền thiên đại lục có còn xa lắm không a? Chu Duy Thanh vừa thao túng hải hoàng toa, vừa thống khổ hướng thượng quan băng nhi nói. Thượng quan băng nhi nụ cười cũng có chút tái nhợt. Cười khổ lắc đầu. Nói đã ra đến như vậy lâu thời gian. Cho dù hiện tại khế muốn trở về cũng rất khó khăn. Tài cửa ít nhất cũng được vào 2 vạn dặm sao, tiếp tục hướng tiền sao. Tiểu mập, nếu là ngươi cảm thấy thật sự chịu không được, chúng ta sẽ thấy di động trên mặt biển nghỉ ngơi một chút. Hoặc là ngủ thượng một giấc. Chu Duy Thanh thở dài một tiếng, nói tính còn tiếp tục hướng tiền sao. Thật không có khế đến, còn chưa tới huyền thiên đại lục, ta cũng có chút không chịu nổi rồi. May là có ngươi, nếu là ngay cả người nói chuyện cũng không có, sợ rằng tài căn bản kiên trì không tới huyền thiên đại lục. Thượng quan băng nhi ôn nhu cười một tiếng, khoác ở cánh tay hắn, nhẹ nhàng cho vuốt ve. Cảm thụ được nàng ôn nhu, Chu Duy Thanh tâm tình mới thư trì hoãn vài phần. Biển rộng minh mông vô bờ. Căn bản không biết giới hạn ở địa phương nào. Giờ này khắc này Chu Duy Thanh mới hiểu được. Tại sao có người nói biển rộng mới là có lực lượng mạnh nhất miệng đúng a? Cùng ngày tự nhiên kinh khủng so sánh với lực lượng của nhân loại thật sự là quá mức nhỏ bé rồi. Tiểu mập, nếu không chúng ta đến không trung đi phi một lát sao? Dù sao hải hoàng toa là tự nhiên ta định vị năng lực. Coi như là mỏng cửa phi hành trệch hướng quỹ tích. Nó cũng sẽ giúp chúng ta tìm về chính xác đường xá. Chu Duy Thanh ánh mắt sáng lên rồi đó là một ý kiến hay. Chúng ta tốc độ phi hành nếu so với hải hoàng toa nhanh hơn. Hơn nữa ở bên ngoài hóng gió. Vốn so sánh với buồn bực ở trong này muốn thoải mái một lần. Thượng quan băng nhi đề nghị lập tức phải có được rồi. Chu Duy Thanh nhận khả. Hắn khống chế hải hoàng toa nổi mặt nước. Đồng thời tháo xuống kia khảm vào hải hoàng toa thủy tinh. Chỉ cần hái này nơi thủy tinh. Khoang thuyền đắp sẽ tự hành mở ra. Hải hoàng toa thượng phát tán màu lam nhạt vầng sáng cũng sẽ tùy theo biến mất. Chu Duy Thanh thả ra long hổ biến. Thượng quan băng nhi triệu hồi ra mình vậy đối với khổng lồ phong thần chi dực. Thu hồi hải hoàng toa. Hai người ti lúc lơ lửng. Bay vào cao giữa không trung. Không khí thổi lất phất cảm giác làm bọn họ đều là cảm giác được tinh thần rung lên. Tắm rửa dưới ánh mặt trời. Hai người cũng cảm giác được thân thể thư thái rất nhiều. Ít nhất không phải là như vậy bị đè nén rồi. Dựa theo lúc trước hải hoàng toa đi vào phương hướng. Hai người liếc mắt nhìn nhau sau khi lúc ra tốt. Hóa thành 2 đạo lưu quang cấp tốc phi hành. Chu Duy Thanh tu vi mặc dù có 9 châu. Nhưng nếu bàn về tốc độ phi hành. Thượng quan băng nhi cũng là một chút cũng không thể so với hắn chỗ thua kém. Dù sao nàng vậy đối với phong thần chi dực chính là 4 vật thần sư cấp ngưng hình trang bị tổ hợp mà thành. Nếu bàn về năng lực phi hành. sợ rằng không có bất kỳ trang bị có thể vượt xa nàng đây đối với cánh chim rồi. Hải hoàng toa mặc dù tốc độ kinh người, nhưng ở trong biển rộng đi vào dù sao không bằng phi hành trên không trung nhanh như vậy. Chu Duy Thanh cùng Thượng Quan Băng Nhi trên không trung mang theo hai chuỗi tàn ảnh. Phía dưới biển rộng không ngừng khi bọn hắn dưới chân trôi qua. Chu Duy Thanh dõi mắt trông về phía xa. Nhưng là hắn có thể nhìn qua. Nhưng theo ngày chẳng qua là nước thiên tương đón mà thôi. Huyền thiên đại lục theo ngày là xa xa không hẹn. Nhưng thay đổi một chút đi vào phương thức cuối cùng là để cho tâm tình của hắn thư trì hoãn vài phần. Bọn hắn bây giờ đã đi tiến vào biển rộng chỗ sâu. Nước biển hiện ra là màu xanh đậm. Minh mông vô bờ thiên hải ở bên trong. Căn bản nhìn không thấy tới có mỏi. Khác tánh mạng tồn tại, thậm chí ngay cả không trung cũng không có phi điểu. Bầu trời xanh vạn dặm không mây, phía dưới là ba đào mãnh liệt miệng không có dễ lột bình, cảm giác cũng không thoải mái. Nhưng bọn hắn không có khác lựa chọn, chỉ có thể là thẳng tắp hướng tiền. Đang khi bọn hắn cấp tốc người đi đường trong quá trình, trong lúc bất chợt, phía trước mơ hồ có một chút không ti màu sắc quang mang xuất hiện. Chu Duy Thanh sườn sốt một chút, chào hỏi một chút Thượng Quan Băng Nhi, hai tốc độ của con người nhất thời giảm chậm lại. Định chuyện nhìn lại, Chu Duy Thanh phát hiện, xa ngoài tựa hồ có một đảo thải hồng trên không trung xuất hiện. Động lòng người thất thải sắc trong nháy mắt tựu hút cong ánh mắt của hắn. Là thải hồng, chúng ta quá đi xem một chút. Chu Duy Thanh có lần này mừng rỡ nói miệng hơn một tháng tịch mịch. Đột nhiên có chút mới lạ chuyện vụ xuất hiện. Làm trong lòng hai người đều có chút vui sướng. Bọn họ quá cần một chút bất đồng đồ tới cải thiện một chút tâm tình của mình rồi. Ra tốc phi hành, rất nhanh bọn họ tự thấy được kia thải hồng tồn tại. Một cổ khổng lồ cột nước từ biển mặt ngó thượng phun tát ra. Nữa hóa thành vòng cung tàn rơi vào trong biển rộng. Thải hồng cũng chính là bởi vậy mà đến. Hơn làm bọn hắn vui mừng không khỏi chính là đang ở đó khổng lồ cột nước cách đó không xa. Thậm chí có một chiếc thuyền lớn. Chu Duy Thanh cùng Thượng Quan Băng Nhi ở Thước U Vương quốc bờ biển thời điểm cũng nhìn thấy qua một chút thuyền bè. Nhưng cùng trước mắt này chiếc thuyền lớn so sánh với, tuyệt đối là gặp sư phụ. Huống chi chỉ cần có thuyền kia đã có người a. Có thể nhìn thấy đồng loại, cái loại cảm giác này làm bọn hắn phát ra từ nội tâm hưng phấn. Bất quá, lúc này kia chiếc thuyền lớn lại tựa hồ như là gặp được phiền toái. Từng đạo tia sáng thỉnh thoảng từ kia chiếc trên thuyền lớn lóng lánh ra bắn vào trong biển rộng. Mà trong biển rộng phun tát ra cái kia nói cột nước tựa hồ cũng là nhằm vào này thuyền lớn. Trên thuyền lớn, một tầng lóe ra nhiều trọng quang trạch màn hào quang đem bảo vệ ở bên trong. Làm kia khổng lồ cột nước không cách nào xông phá. Chẳng qua là kia thuyền lớn rõ ràng có chút không yên, không ngừng ở trên mặt biển đung đưa, tựa hồ tùy thời đều có thể lật nghiêng. Bọn họ gặp phải thiên thú rồi, Chu Duy Thanh nói. Thượng Quan Băng Nhi nói kia tài môn làm sao bây giờ? Chu Duy Thanh cười hắc hắc, nói tự nhiên là muốn cứu bọn họ rồi. Băng Nhi, chúng ta muốn giải thoát. Nếu ở chỗ này có thể thấy thuyền chỉ xuất hiện, vậy chúng ta cử ly này Huyền Thiên Đại Lục sợ rằng cũng không xa sao. Thật ra thì Chu Duy Thanh cùng Thượng Quan Băng Nhi hay là xem thường Hải Hoàng Toa tốc độ. Vật này được xưng là trong biển rộng thần khí. Tốc độ kia cực nhanh. xa xa không phải là bình thường thuyền bè có thể bằng được. Mặc dù chỉ có hơn một tháng thời gian, nhưng bọn hắn ở trong biển rộng đã đi vào rồi vượt qua 3 vạn dặm khoảng cách. Giống như Chu Duy Thanh Sở nói như vậy, bọn họ hiện tại đã hết sức đến gần Huyền Thiên Đại Lục. Nếu như bọn họ không có Hải Hoàng Toa phụ trợ lời mà nói, sợ rằng nhiều hơn nữa gấp 2 thời gian cũng đến không được nơi này. Dù sao, ở Hải Hoàng Toa chỉ cung, bọn họ là không có đi bất kỳ đường quanh co. Đang lúc ấy thì, trong lúc bất chợt, phía trước mặt biển kịch liệt sóng gió nổi lên. Nồng nặc sâu lam sắc quang mang từ kia khổng lồ cột nước chung quanh dâng mà lên. Trên không trung dần dần hóa thành từng đạo màu xanh đậm vầng sáng. Phóng mạnh về kia chiếc thuyền lớn. Cùng lần này đi, một cái cự đại đỉnh đầu chậm rãi từ dưới mặt biển lộ ra. Chu Duy Thanh cùng Thượng Quan Băng Nhi lúc này còn tại chỗ cũ không chung. Vì vậy nhìn nhất chân thiết miệng thấy kia cự ngày đích hải trung thiên thú. Hai người cũng là không khỏi hít sâu một hơi. Đầu kia thiên thú thể tích thật sự là quá kinh khủng. Chỉ là một khổng lồ đỉnh đầu. Đường kính cũng đã vượt qua 50 mét. Rõ ràng là vẫn con rùa lớn. Mà theo nó đỉnh đầu xuất hiện, sau lưng khổng lồ giáp xác cũng tùy theo trôi lơ lửng ở trên mặt biển. Nhìn qua quả thực giống như là một tòa đảo nhỏ một loại. Kia thô to cột nước chính là theo hắn trong miệng phun nhổ ra. Giờ này khắc này kia con rùa lớn hiển nhiên đã có chút ít không nhịn được. Màu xanh đậm vầng sáng không ngừng mà oanh kích kia chiếc trên thuyền lớn màn hào quang. Màn hào quang tràn ngập nguy cơ, bắt đầu xuất hiện tổn hại dấu hiệu.